Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 212. Người thứ hai, Thiên Hoàng, Hạo Thiên Đại Đế chiếu viết, thủ núi Phi Thăng, công cao đức dày, tài năng rất cao, tứ phong Đông Đế, lĩnh nhất nguyên chi số quân đoàn, trấn thủ Đông Phương, khai cương thác thổ, thiên đình vĩnh hằng. Khâm thử, Đông Đế rời khỏi, trong chốc lát thiên đình giống như thiếu một chút cái gì. Chờ mọi người quan sát, thiên đình những cái kia quân đoàn, trong nháy mắt trở lại trước giải phóng. Triệu tập những thứ này chân mệnh, để bọn hắn hiệu triệu hảo hữu đến đây, dung chuyển đêm trước không làm chuẩn bị. Chờ đến khi nào, Thẩm Long nói một câu, sau đó bắt đầu chú ý Đông Đế. Lúc này, mọi người mới có thể nhìn thấy Đông Đế tác dụng chân chính. Hắn khóe miệng mỉm cười, nhìn qua bên kia, bốn năm bên trong văn. Khi đó, bất kể là ai, cũng sẽ không lại nói cái gì đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hư không bên trong một tiếng oanh minh. Đây là lần thứ hai, bất quá lần này thiên đình cho đã sớm chuẩn bị, cho nên căn bản không có vấn đề gì xuất hiện, mà lần này thông thiên hỗn độn chân mệnh đều thấy được cảnh tượng khó tin. Từ thiên đình bắt đầu, một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài sôi trào mãnh liệt khuấy động tràn vào thông thiên thánh địa. Ngay tại Đông Đế đóng quân nháy mắt, cái này dị tượng tạo thành, mà nương theo lấy cái này dị tượng, đột nhiên toàn bộ Hạo Thiên Đại Vũ Chúa Tể đều sắc mặt đại biến. Bởi vì ngoại trừ đầu kia dòng sông bên ngoài, còn có một đầu nho nhỏ nhánh sông chảy vào Hạo Thiên Đại Vũ. Theo đạo này nhánh sông rơi vào, trong nháy mắt, toàn bộ Hạo Thiên Đại Vũ bên trong, vô số vị diện thế giới bắt đầu biến lớn. Đây là một loại bành trướng thức khuếch trương, tựa như biến thành vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều chúa tể đều sắc mặt đại biến, có chút đều thoát đi chính mình vị diện. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn nhẫn thụ lấy khủng hoảng, đột nhiên phát hiện tựa như tu vi của mình có một ít tấn thăng. Về sau tỉnh táo lại, nhìn thấy chính mình vị diện giống như biến lớn, biến thành có chút xa lạ. Cái này đã phát triển vượt ra khỏi vị diện mức cực hạn. Ầm ầm, về sau chính là hồng thủy, núi lửa, lôi đình. Các chúa tể sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, đụng, nhanh, tất cả thánh nhân ở trên, đều cho ta đứng vững, ai muốn đào tẩu, nhất định phải chết. Mặc dù động tĩnh tương đối lớn, nhưng là kết quả cuối cùng giống như cũng không có trong tưởng tượng xấu như vậy. Hơn nữa hướng tốt phương hướng phát triển, lúc này mọi người đoán biết, giống như nơi này, kia là thế giới cuối cùng. Mà vị diện thế giới cuối cùng ngay tại liên lạc cái khác thế giới. Rất nhiều vị diện cũng bắt đầu dung hợp được. Từng cái vị diện bích chướng cũng bắt đầu tan rã. Mà không có dung hợp những khe hở kia, liền biến thành từng cái kỳ dị lịch luyện nơi ở. Những địa phương kia hỗn độn còn không có tan ra. Đây thật là vũ trụ kỳ tích. Thật đúng là chưa từng gặp qua quái dị như vậy đồ vật. Thẩm Long trên mặt tươi cười, mỗi một cái đại vũ đều là vô số vị diện tạo thành, tựa như là một chiếc gương vỡ vụn, hình thành vô số mảnh vỡ, nhưng là lần này lại muốn đem những mảnh vỡ này đoàn tụ, hình thành một cái đại lục này chính là đại vũ, thế giới này tạo thành, lập tức về xuất hiện đủ loại kỳ vật, các loại đại đạo xen lẫn. Sẽ phi thường đặc sắc, thật sự là mong đợi a. A, các ngươi cũng tới. Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem bọn hắn, những người này đều là thành viên tổ chức của mình. Bọn hắn lâu dài liền tại thiên đình, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, từng cái khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long bất đắc dĩ nói, chấm cũng không biết, lại biến thành cảnh tượng như thế này. Bách Sự Thông kinh hãi kêu lên, đây chính là được, Đông Đế tác dụng. Thẩm Long gật gật đầu, mà lúc này đầu kia thông thiên hà lưu dị tượng đã biến mất. Bất quá mọi người trong mắt vẫn như cũ là có thể rõ ràng quan sát ra. Hiện tại thiên đình đã hình thành một cái thông đạo, đang không ngừng chuyển vận bản nguyên, đem tân sinh thế giới bản nguyên chuyển vận cho thông thiên thánh địa. Không sai, đây chính là Đông Đế tác dụng. Chúng ta thông thiên đại vũ hiện tại đã biến thành Thương Hải Tang Điền biến hóa, như vậy, thông thiên thánh địa hiện tại cũng hẳn là nghiêng trời lệch đất đi. Mà lúc này đây, tất cả thông thiên hỗn độn người tu hành đều thấy được. Chủ yếu là chân mệnh, bọn hắn đều nhìn thấy đầu kia dòng sông cường đại. Hạo thiên đại vũ biến thành hạo thiên đại lục. Thật là lớn đại lục a, cái này có thể tính là toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong lớn nhất đại lục. Về sau chính là thông thiên thánh địa. Thông thiên thánh địa cũng là long trời lở đất. Bất quá dù sao thông thiên thánh địa quá lớn, cho nên không có khả năng tựa như hạo thiên đại vũ như vậy biến thành đại lục. Còn có một nguyên nhân là thông thiên thánh địa một đầu dậy sóng sông dài dâng lên. Tất cả bản nguyên trên cơ bản đều quán chú tiến vào. Đầu này sông dài càng ngày càng dài. Từ thông thiên thánh địa xuất phát, một mực thông hướng xa xôi. Lúc này chúng ta nhân quả thật là sáng tỏ. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem đầu kia sông dài, sau đó ngồi ngay ngắn tại thiên đình, đợi đến đủ loại dị biến kết thúc. Mà chung quanh chúng thần nhìn thấy Thẩm Long ánh mắt lần nữa biến hóa, chư vị ái khanh, thông thiên hỗn độn dung chuyển vẫn là phải tìm thêm một ít giúp đỡ. Chúng thần lập tức đáp ứng, từng cái ánh mắt sáng lên, nhìn thấy thông thiên hỗn độn bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ cần phát hiện chân mệnh, liền kéo qua đi ăn cơm, nhìn thấy lạc đàn đều có một loại đập choáng buộc trở về xúc động. Bọn hắn xem như hiểu rõ, sau này đi theo thiên đình đi, bảo trì cùng bệ hạ tư tưởng nhất trí tính, đây là rất trọng yếu. Thăng quan phát tài chơi gái cũng đều phải dựa vào cái này. Bất quá vậy phát sinh một chút không thoải mái. Những người này cái gì cũng dám làm. Vậy mà vọt thẳng tiến vào người ta người khác trong quân đoàn đào chân tường. Cái kia quốc vung, để Thẩm Long khóe miệng đều co lại co lại. Người ta bốn đại thánh địa phái mấy cái tinh nhuệ quân đoàn tới thủ hộ thiên đình. Các ngươi vậy mà cầm rượu ngon thịt ngon chuốc say trưởng quan. Sau đó cùng những cái này bọn thuộc hạ tới một cái kề đầu gối nói chuyện lâu. Cái này, khục, bọn hắn là, quá phận, ta nhất định phê bình. Thẩm Long cam đoan nói vang động trời. Sau đó liền chui ra ngoài, cùng những cái kia ác ôn cùng một chỗ chia sẻ kinh nghiệm đi. Không gì đáng trách. Loại này không cần mặt mũi sự tình, hắn làm liền không chuyên nghiệp, danh gia, để ngươi xử lý lễ bộ, thật sự là vật siêu chỗ giá trị, ngươi sẽ không bóp méo thế nhân đối với lễ cách nhìn a. Thẩm Long vẫn là có phương diện này lo lắng, bất quá ai bảo người ta có năng lực đâu, nói xin lỗi là nói, bất quá cuối cùng người là trăm triệu không trả lại được. Có cái này báo hiệu về sau, danh gia triệt để bên trên mấy cái tập đoàn quân sổ đen. Hơn nữa bọn hắn còn cố ý xin nơi này không thể ở lại. Bất quá có hạo thiên đại lục về sau, trong nháy mắt những cái kia đầu nhập vào người lần nữa nhấc lên một cỗ dậy sóng, vì thiên đình rót vào một cỗ sức sống mới. Mà lúc này nhất làm cho người chú ý chính là đỉnh đầu bàn đào lần nữa thành thục. Bất quá lần này Thẩm Long suy tư một lát, vẫn là cho hái được. Lần thứ nhất mở hội bàn đào, lần thứ hai cái gì đều không có. Hắn muốn đem tất cả khí vận đều dùng tại lần thứ ba. Thịnh đại mở một cái bàn đào yến hội, lần này thành thục, hoàn toàn cũng là Đông Đế công lao. Bởi vì cái này thông đạo mở ra, cái kia ở trong thiên đình khí vận vậy từ từ bắt đầu hội tụ tới. Bên cạnh hắn ngoại trừ ba đầu xem như vừa vặn trưởng thành bộ dáng cự long bên ngoài, còn lại ba đầu đều là tiểu long, thậm chí trong đó một đầu còn phát dục không được đầy đủ. Lúc này thiên địa nhân ba đầu cự long đều có một chút tăng trưởng. tối thiểu nhất đều là ba đầu hình rồng, đang tái sinh hỗn độn bên trong. Thiên đình lực khống chế phi thường hoàn thiện, bất quá bởi vì thông đạo không quá ổn định, cho nên khí vận mới truyền lại rất chậm, cho nên cái này ba đầu cự long cũng còn chưa trưởng thành. Nhưng là vẫn luôn đang biến hóa, hắn cảm ngộ chín cái cự long, đồng thời vậy suy tư đại tôn cần phải có loại kia bao dung vạn vật tâm thái. Nhiều khi cũng không phải là tận lực có thể lĩnh ngộ, nhưng là hắn lại cần làm như thế, không suy tư, mãi mãi cũng không biết hướng phương diện kia đi nương theo lấy chuyện này. Toàn bộ hỗn độn, hoặc cái này bên ngoài hỗn độn cũng bắt đầu lên men. Cái khác bảy nhà nghe được tin tức, bọn hắn điên cuồng bại lộ chính mình mật thám, sau đó hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá mặc dù là như thế, động tác của bọn hắn cũng là chậm thật nhiều. Không cần để ý tới bọn hắn, loại chuyện này tự nhiên có bốn vị lão tổ tông bọn hắn quan tâm. Thẩm Long nhìn thấy trên bàn tin, tức, sau đó nhàn nhạt đem những vật này vứt ở một bên. Thông Thiên Đại Tôn muốn sống lại, cần vô tận bản nguyên. Thẩm Long dùng tự mình mở ra đi ra cái thông đạo này. Đến thỏa mãn lúc đầu cướp lấy, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn lại nếu như ngoại giới thật đến quấy nhiễu, hắn thật đúng là không có thực lực kia ngăn cản, chỉ có tứ đại tôn. Bất quá, Thẩm Long lần nữa lời nói, bất quá những tin tình báo này rất tốt, đã thiên đình đã thật sớm đi lên, như vậy vậy không cần thiết khốn thủ tại chỗ này, các nơi tình báo đều muốn thu thập một ít. Sau đó hắn bắt đầu quan sát vũ trụ nền tảng. Từ khi có cái lối đi này về sau, hắn bên này không cần tấm gương cũng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh địa bàn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong địa bàn của mình. Kế tiếp là cái nào đâu? Thẩm Long chờ mong, loại chuyện này không chỉ là hắn, còn có toàn bộ thiên đình, toàn bộ hỗn độn đều được lợi sự tình. Trong lòng của hắn nếu là không có một điểm kiêu ngạo, kia là gạt người, chính là hăng hái thời điểm. Hắn nhìn qua hư không vũ trụ, sau đó nói, Tam Hoàng đi, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó cái kia mấy nhà thật muốn điên rồi. Bọn hắn rất tự nhiên liên hợp lại, muốn chống lại cái gì, nhưng là về sau lại không biết muốn chống lại cái gì. Cuối cùng, cũng không tìm cái gì lý do. Phái binh lại tới, cái kia trùng trùng điệp điệp quân đoàn, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đám này não tàn, bọn họ chạy tới làm gì? Rõ ràng biết loại thứ này vô dụng, trừ phi có thể diệt thông thiên hỗn độn, nhưng là dạng này hữu dụng không? Hạo Thiên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái thông đạo này ổn định, còn cần bao lâu thời gian? Không biết. Ta đối với phương diện này căn bản nhất khiếu không thông. Nhưng là ta cảm giác, lại có mấy cái chân mệnh phi thăng. Vậy liền ổn định, hơn nữa nhìn hiện tại tư thế. Đã phải nhanh, mặc dù ta không nhìn thấy địa phương khác. Nhưng là có thể khẳng định là, bọn hắn vậy không có chúng ta nhanh như vậy. Có lẽ ta 10 cái chân mệnh đều đi ra. Bọn hắn còn không có một cái. Có lẽ kế tiếp chính là người ta. Thẩm Long cười khổ, nói một câu nói nhảm. Bất quá nhưng cũng có đạo lý. Thập đại tôn một cái tâm lý. Bất quá sau đó thở dài một tiếng nói. Xem ra lập tức liền muốn chiến tranh rồi. Hạo Thiên, ngươi bây giờ có thể thống soái binh mã sao? Thẩm Long lắc đầu, nói, ta cũng nghĩ, nhưng là thời cơ không đến. Lúc này thiên đình nội bộ không bình yên, rất khó ổn định đại chiến, tối thiểu nhất muốn đem những thứ này đau đầu nhổ, đem những thứ này nội gian diệt trừ. Hơn nữa còn có một điểm, ta nhất định phải thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy cuối cùng cái thông đạo này triệt để ổn định. Tứ đại tôn đi, bọn hắn bắt đầu an bài quân đoàn, sau đó còn đối với cái khác quân đoàn phát ra điều lệnh. Trong nháy mắt vô số quân đoàn bị một tờ điều lệnh đưa đến toàn bộ thông thiên hỗn độn từng cái. Quan ải, toàn bộ thông thiên hỗn độn vậy bắt đầu chính thức vận chuyển lại. tứ đại tôn thông cáo chung, không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa theo mệnh lệnh này xuất hiện, Thiên Đình thừa cơ bắt đầu tuyên truyền cá nhân tại chiến trường bên trong nhỏ bé. Dựa vào quân đoàn mới có thể bảo hộ an toàn. Trên thực tế bản thân liền là như thế. Thế nhưng là nói ra, có thể gia tăng những cái kia chưa quyết định người thẻ đánh bạc. Mà ngay tại cái này mấu chốt bên trên, Thẩm Long bắt đầu trắng trợn triệu tập một ít vị diện gia nhập. Gia nhập Hạo Thiên Đại Lục, cùng Hạo Thiên Đại Lục hòa làm một thể, mặc kệ vị diện tiềm lực, cho dù là muốn hủy diệt cũng có thể, chỉ cần gia nhập là được. Đại kiếp trước mắt, cần báo đoàn sưởi ấm. Cái này hiệu triệu ứng người tụ tập, thật là nhiều vị diện đều bởi vì chính mình chống cự phong hiểm năng lực không được. Lúc này mới có đại vũ loại này sản phẩm xuất hiện. Nhưng là đại vũ nhiều về sau, cũng biết xuất hiện đủ loại vấn đề. Hiện tại một cái đại lục, tăng lên lực ngưng tụ. Hiện tại đại lục vẫn luôn tại khuếch trương. Bọn hắn gia nhập vào, thật giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Bất quá gia tăng số lượng nhiều, cũng là phi thường khả quan một con số. Lúc này Hạo Thiên Đại Lục đã biến thành thông thiên hỗn độn một cái kỳ quan. Thiên đình lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bởi vì những cái kia quân đoàn đều bị điều động về sau. Hiện tại thiên đình thực lực mạnh nhất, bắt đầu vơ vét các nơi chân mệnh. Không phải vậy thật muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Đây là một cơ hội. Thẩm Long trong lòng đều mang một loại kích động. Mà vừa lúc này, hư không một tiếng oanh minh. Loại này chấn động, cho dù là toàn bộ thông thiên hỗn độn, cũng sẽ không tiếp tục chấn kinh. Hạo Thiên, thế nào? Lại có, Thẩm Long liếc mắt, im lặng gật gật đầu. Nói, các ngươi xem một chút đi. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Bất quá lần này xuất hiện, có thể muốn để mấy cái này thế lực phát điên. Đại chiến không thể tránh né. Vậy liền đánh. Những năm này đã sớm biệt khuất, thông thiên đại tôn sống lại, thực lực của chúng ta mạnh hơn, cho dù là thần tộc, chúng ta cũng có lòng tin đến xoay cổ tay. Mấy vị đại tôn lòng tin 10 phần, Thẩm Long gật gật đầu, không còn nói cái gì, nhìn thấy cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm, một đầu màu vàng kim cột sáng, lối đi kia đã đả thông, bất quá loại kia trì trệ vẫn luôn tồn tại. Không ngừng mà ngăn cản phi thăng. Đây cũng là ta thiên hoàng. Tứ đại tôn ánh mắt mắt không chớp nhìn xem cái thông đạo này. Thẩm Long nghi hoặc nhìn tứ đại tôn. Không biết bọn hắn đang xem cái gì. Chỉ cần chờ liền tốt. Hạo Thiên, chuyên tâm nhìn xem. Loại thông đạo này xuất hiện cơ hội cũng không nhiều. Nếu như có thể lĩnh ngộ 1-2. Tương lai có thể một mình lén qua cái khác hỗn độn bên trong du ngoạn. Thẩm Long im lặng nhìn xem. Cái này bốn cái lão già. Hỏi, vẻn vẹn chỉ là vì du ngoạn. Ngươi cũng có thể nói là lữ hành. Chấm chấm, toàn thân màu vàng cột sáng. Tựa như đồ đằng trụ. Làm vị này xuất hiện thời điểm. Cột sáng co vào, sau đó ngưng tụ. Cùng thông thiên hỗn độn đường rẽ lý đường vân. Cuối cùng hình thành một quyển sách, chuyển tới đầu, nhìn thấy Thẩm Long, vị này năm đó Thẩm Long phong vương, trực tiếp cho Thẩm Long hành lễ, bái kiến lão tổ tông. Tốt, đông đế về sau, ngươi là cái thứ hai xuất hiện, bất quá ngươi là văn thần, liền phong ngươi làm thiên hoàng. Tạ ơn lão tổ tông, không hiểu rõ không đại biểu không biết làm, thế nào, thiên hoàng quy vị. Hắn không có bị phân đi ra, mà là liền lưu lại viện trợ Thẩm Long phản ứng thiên đình. Tứ đại tôn lần nữa xông lại, cùng Thẩm Long bàn bạc. Bốn vị tiền bối, chuyện này chúng ta nhất định phải đạt được ủng hộ của các ngươi. Thẩm Long nhìn chằm chằm tứ đại tôn, tứ đại tôn cười ha ha. Đạo đại tôn gật đầu nói, có thể, đây đều là việc nhỏ. Bất quá cái này thiên hoàng an bài thế nào, đặt ở ta đạo chi thánh địa bàn bên trên. Cái khác mấy cái đại tôn cấp nhãn, bọn hắn nhưng nhìn đến chỗ tốt, Thẩm Long lại lắc đầu, nói, Thiên Hoàng tại Thiên Đình, các ngươi yên tâm, tất nhiên mỗi một cái thánh địa, ta đều sẽ an bài một cái đại đế, rời khỏi tân sinh hỗn độn trước đó, ta liền an bài Tam Hoàng Ngũ Đế 8 cái vị trí. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Thiên Hoàng tại Thiên Đình bế quan, trong lòng có cảm giác, lập tức xuất hiện lần nữa một cỗ bản nguyên, rơi vào Hạo Thiên Đại Lục. Hạo Thiên Đại Lục giống như điên cuồng tăng trưởng, trước kia về sau gia nhập những cái kia vị diện, hiện tại thành đất liền, giá đất tăng vọt, lập tức để lúc đầu muốn gia nhập người càng thêm cuồng bạo. Tứ Đại Tôn nhìn xem trông mà thèm, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ không phân tuần tự tới. Ta nhìn thấy bọn hắn đã bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ, mà vũ trụ nền tảng bên trong, theo Thiên Hoàng quy vị, hắn thấy được mặt khác một bức tranh, ngoại trừ địa bàn của mình mà bên ngoài, hắn thấy được áo bào trắng nhất tộc địa bàn, bọn hắn vẫn là rất không tệ. Vậy mà không có mất đi nhiều ít cương vực. Thẩm Long thần sắc có chút nghiêm túc. Tứ Đại Tôn lập tức giở khóc giở cười. Bất quá nhìn thấy người khác cương vực, đây là chuyện tốt. Bọn hắn vậy ngồi xuống quan sát, đồng thời đem chính mình cái kia cái gương lấy tới, cùng một chỗ quan sát. Xem ra bọn hắn vậy bắt đầu chuẩn bị mở lối đi. Thẩm Long thở phào một cái. Chỉ cần lại có người mở ra thông đạo, nghĩ đến toàn bộ vũ trụ áp lực hội nhỏ một chút. Thẩm Long nhìn xem Tứ Đại Tôn, hỏi, chúng ta bên đó đây? Tứ Đại Tôn cười khổ nói, cần phải so bên này yếu một ít, bất quá vậy bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại xem ra giống như tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Long suy tư, sau đó cười nói, xem ra giống như cái này chiến tranh đã không có tất yếu đánh. Bất quá cái này giống như chỉ là một cái dây dẫn nổ a. Tứ Đại Tôn gật đầu nói, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là thông thiên sống lại. Này đối với xung quanh tới nói, đó chính là ác mộng. Người không biết năm đó thông thiên đem bọn hắn tra tấn nhiều thảm. Thẩm Long cười lạnh, sau đó nói, làm ngũ đế quy vị, ta hy vọng bọn hắn trước không muốn tham dự chiến tranh, ta vẫn luôn tận sức tài, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tứ Đại Tôn gật gật đầu, bọn hắn cũng là một cái ý nghĩ, trên thực tế Tam Hoàng Ngũ Đế căn bản cũng không phải là dùng để đánh trận. Bọn hắn lực ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần có bọn hắn tồn tại, liền sẽ đối với thông thiên hỗn độn liên tục không ngừng phát ra. Cho dù là Thẩm Long không nói, bọn hắn cũng biết khuyên cáo. Như thế liền tốt, như vậy chỉ cần Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm đối ngoại chinh phạt. Về sau Thẩm Long bắt đầu giảng thập, nhị kim nhân giao cho Tam Hoàng, làm bọn hắn thủ hộ quân đoàn, mà Thẩm Long bên này vậy bắt đầu đốc thúc 12 hộ pháp quân đoàn. Hiện tại tới tay cũng chính là như thế mấy cái quân đoàn. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.